Nghịch ngợm cổ phi, chương 608, cùng nữ nhân họ Y kia thật giống nhau. Góc truyện audio.com, lại đánh giá một chút Long Phù Nguyệt, em đã chuẩn bị xong. Long Phù Nguyệt gật gật đầu, không nói gì. Hoa Bão Nguyệt thở dài, em không trực tiếp nói với anh trai của em chứ. Về sau anh trai em biết ta đem em trả về cổ đại không biết có thể truy sát ta hay không. Long Phù Nguyệt e sợ hắn sẽ đổi ý, vội vã chân chó cười nhẹ một tiếng. Sẽ không, anh trai của em mới không bạo lực như vậy, huống chi em đã lưu thư lại. Hoa Bão Nguyệt tựa thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn nàng. Được rồi, nếu ngươi đã hạ quyết tâm ta cũng không ngăn trở em nữa. Lấy một cái túi sách trong tay đưa cho Long Phù Nguyệt. Này, thay đi. Long Phù Nguyệt nhận lấy thì thấy trong túi là một bộ quần áo, không phải tơ tằm cũng không biết là làm bằng gì. Phát ra ánh sáng hắc ám, nàng tuy rằng không biết trong hồ lô của Hoa Bão Nguyệt đựng cái gì, nhưng vẫn là theo lời tìm một địa phương yên tĩnh thay. Đó là một bộ quần áo nịt màu đen, mặc lên người thập phần hợp thể, một chút cũng thấy không ra bó buộc. Long Phù Nguyệt thay đổi xong đi ra, Hoa Bão Nguyệt nhìn nàng một cái, chu môi huýt sáo một tiếng. Nhà đầu kia, dáng người này thật giống như đã đo ni sẵn. Cùng nữ nhân họ Y kia thật giống nhau, cuống quýt lắc lắc đầu, đem bóng dáng người đàn bà kia trong đầu vung lắc. Hừ, hắn mới không thèm nhớ nàng, không nhớ nàng. Hoa Bão Nguyệt mang theo Long Phù Nguyệt đi vào một chỗ bên sườn đồi. Bên sườn đồi là một đoạn nhai treo leo thăm thảm từ trên xuống dưới, chừng vài trăm thước. Long Phù Nguyệt nhìn thoáng qua xuống phía dưới, đã cảm thấy một trận quáng mắt. Hoa Bão Nguyệt tà tà cười. Bé con, có dám ở trong này nhảy xuống không? Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ. Nhảy xuống vực, tại sao phải nhảy? Hoa Bão Nguyệt lành lạnh nói. Chỉ có nhảy xuống vực về sau mới có thể xuyên qua, bất quá ta đối với luân hồi bàn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, có thể sẽ thất bại. Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, nếu thất bại sẽ như thế nào? Hoa Bão Nguyệt mở to hai mắt cười một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Rất đơn giản, thất bại em sẽ ngã thành bánh thịt, ngay cả cha nương ngươi cũng nhận ngươi không ra. Thế nào, em có hối hận hay không? Còn muốn đi xuyên qua không? Long Phù Nguyệt cắn cắn môi, gật gật đầu. Chết cũng phải xuyên, cùng lắm thì lại chết một lần. Cách chương.